Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209 trưởng tôn phù vô cớ hôn mê. Lam phủ cách cục không có bao lớn biến hóa, chỉ là tài liệu cùng trang hoàng đồ vật có rất lớn khác nhau. Đều là một ít rất khó nhìn thấy tồn tại sang quý đồ vật. Tỉ như những cái đó cây cột, tất cả đều là tốt nhất kim ngô mộc. Loại này cây cối sinh trưởng ở lạnh vô cùng nơi, có được siêu cường phòng ngự năng lực cùng kháng chấn, chống chấn động năng lực. Dùng loại này đầu gỗ kiến phòng ở chỉ cần không phải siêu cường phá hư. Phòng ở giống nhau là sẽ không sụp, trong viện bồn hoa cũng là các loại không thường thấy kỳ hoa dị thảo. Quan trọng nhất chính là này đó hoa cỏ đều là có dược dùng giá trị. Trên hành lang phô cũng là cùng biển hiệu đồng dạng tài chất ngọc thạch. Nếu là làm bên ngoài những cái đó nhìn thấy còn không được điên rồi. Ngay cả đại trưởng lão này đó kiến thức rộng rãi người nhìn đến trường hợp như vậy cũng là có chút không bình tĩnh. Nima này tuy rằng không có hoàng cung xa hoa thượng cấp bậc. Nhưng là này đó tài liệu trực tiếp quang hoàng cung mấy cái phố. Diệp công tử, tòa nhà này tổng cộng hoa bao nhiêu tiền? Nhị trưởng lão run rẩy một trương mặt ra hỏi Diệp thiếu. Này Nima, phá sản là như vậy bại sao? Nhị trưởng lão, này đó tài liệu đều là danh tước chính mình, chỉ cần ra nhân công tiền là được. Không phải thực quý, Diệp thiếu hơi hơi khom lưng, mang theo vài phần cung kính, ngoặc kép, chính mình, hảo đi, là bọn họ nhiều lo lắng. Thiên Lan làm chính là phát giác này đó mới lạ sự vật sau đó ở đại phê lượng bán ra. Điểm này tính cái gì? Lam gia người thực bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình tân gia. Chỉ là tòa nhà này vẫn chưa hoàn toàn hoàn công, chỉ có chủ trạch có thể ở người. Sở hữu tất cả mọi người tế ở chủ trạch chung, cũng may Lam gia người cũng không nhiều lắm, năm đó những cái đó chi nhánh thấy Lam gia lụi bại. Sôi nổi cùng Lam gia đoạn tuyệt quan hệ, không biết hôm nay tin tức truyền ra đi, những cái đó Lam gia người có phải hay không hồi đến ruột đều thanh. Lúc sau đại trưởng lão bọn họ mới biết được Thiên Lan đem phụ cận mà đều ra mua. So nguyên lai Lam gia chiếm địa ước chừng mở rộng gấp 2. Dùng Thiên Lan nguyên lời nói chính là, nếu kiến vậy kiến tốt nhất, những cái đó bị bắt trưng dụng thổ địa người được đến phong phú bồi thường. Tự nhiên không ai sẽ đến nháo sự. Cười ca ca, ngươi không phải nói Thiên Lan ở chỗ này sao? Người đâu, Lam Diệu đem sở hữu địa phương đều lục soát một lần cũng không thấy được Thiên Lan. Lập tức chạy đến Diệp Thiếu trước mặt, bất mãn trừng mắt hắn. Diệp Thiếu đáy mắt hiện lên ý tứ hồ nghi, hỏi lại, không ở chỗ này sao? Hắn phía trước đi ra ngoài nghênh đón bọn họ thời điểm Thiên Lan còn cùng hắn nói chuyện qua đâu? Như thế nào sẽ không ở? Chính là đương hắn tự mình tìm một lần sau. Liền tin, thật sự không thấy, bạc, ngươi nương đâu? Lam Diệu nhìn bạc từ hành lang một khắc đầu lại đây. Trên tay phủng so nắm tay còn lớn hơn không thượng cục đá. Đạp Nguyệt đầy mặt bất đắc dĩ theo ở phía sau. Bạc ngẩng đầu, bụ bẫm khuôn mặt dưới ánh mặt trời trong trắng lộ hồng. Đáng yêu đến kỳ cục, hắn chỉ cách đó không xa tường. Vừa rồi xem ta nương cùng một người nam nhân trèo tường đi ra ngoài, trèo tường. Nam nhân, nhìn đến nhà mình lão nương cùng nam nhân khác trèo tường. Ngươi chính là cái này biểu tình. Thiên Lan xác thật là cùng một người nam nhân ra tới. Bất quá kia nam nhân không phải người khác, là trưởng tôn phù bên người hộ vệ. Ân huyên truyền đến tin tức hoàng cung cháy. Trưởng tôn phù lâm vào hôn mê, nàng còn không có động thủ. Người khác liền tiên hạ thủ vi cường. Thiên Lan đi theo kia hộ vệ không từ cửa chính đi vào, mà là trèo tường đi vào. Tới rồi ân huyên trụ phong loan cung, Thiên Lan liền phát hiện nơi này trong ngoài đều là người. Âm thầm còn cất giấu không ít, ta chính mình đi vào. Người đi xem những người đó là người nào, Thiên Lan gọi lại phía trước người. Những người đó rõ ràng không phải ân huyên an bài. Hảo, thuộc hạ cáo lui, nam nhân cũng không nói nhiều. Trực tiếp lắc mình biến mất ở Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan lúc này mới thu một thân hơi thở. Vòng khai những người đó tầm mắt, trực tiếp sờ đến Ân Huyên trụ tẩm cung. Nàng còn không có tới kịp đẩy cửa sổ đã bị người từ bên trong mở ra. Ân Huyên kia trương âm trầm mặt liền xuất hiện ở Thiên Lan trước mặt. Nàng một tay đem Thiên Lan xả tiến vào, bang một tiếng đóng lại cửa sổ. Ngươi như thế nào biết ta sẽ từ nơi này tiến vào? Thiên Lan tránh ra Ân Huyên tay, quái dị nhìn nàng, nàng vừa rồi tuyệt đối không có tiết lộ hơi thở, ít nói vô nghĩa, chạy nhanh cho ta xem hắn. Ân Huyên trực tiếp đem Thiên Lan đẩy ngã giường trước. Minh Hoàng sắc trường ấm hơi hơi di động, trường tôn phù an tĩnh nằm ở bên trong, khuôn mặt bình thường, liền dường như ngủ rồi giống nhau. Hắn nhìn rất bình thường a. Thiên Lan quay đầu lại xem Ân Huyên, Ân Huyên trực tiếp tiến lên đem chăn xốc lên, Lạc Trường Phong tôn phù trần trụi ngực, tiểu mạch sắc trên da thịt trải rộng xanh tím tung hoành sọc. Nhìn qua phá lệ dữ tợn, Thiên Lan sắc mặt hơi trầm xuống, duỗi tay sờ sờ những cái đó xanh tím hoa văn, thời gian dài bao lâu? Nửa canh giờ trước, thời gian dài như vậy ngươi mới phát hiện. Thiên Lan thu hồi tay, đem chăn cái ở trưởng tôn phù trên người, ta phía trước cho rằng hắn chỉ là hôn mê, chính là sau lại uy đan dược cũng không tế với sự. Lúc này mới phát hiện vài thứ kia, có thể nhìn ra tới là cái gì sao? Ân Huyên thần sắc ngưng trọng, ngữ khí hơi hơi có chút vội vàng, trưởng tôn phù nơi cần chính điện không thể hiểu được nổi lừa. Tiếp theo trưởng tôn phù liền hôn mê, hiện tại trong cung một mảnh hỗn loạn. Như thế nào nổi lừa? Thiên Lan trực tiếp ngồi xuống trên giường. Trước đừng động cái này. Người trước giúp ta cứu trưởng tôn phù. Ân Huyên mày hơi trao. Cháy sự nàng trong lòng sớm đã có số. Chỉ là hiện tại nhất mấu chốt chính là trưởng tôn phù. Giải linh còn cần hệ linh người. Ta cũng không biết hắn là chuyện như thế nào. Nhanh nhất phương pháp chính là bắt lấy chuyện này chủ mưu. Thiên Lan nhún vai. Nàng lại không phải chuyên môn nghiên cứu này đó, như thế nào sẽ biết, đem Tiêu Nhụy mang tiến vào. Ân Huyên dương giọng phân phó bên ngoài. Thiên Lan liếc nàng liếc mắt một cái, Tiêu Nhụy, người của Tiêu gia, lần trước cái kia tiểu nha đầu mẫu phi, nếu là Tiêu gia cùng Ân gia phát hiện Ân Huyên động tác, biết nàng muốn động thủ, bọn họ xuống tay trước cũng không phải không có khả năng. Đế hậu, thần thiếp là hoan uổng a, người chưa tới thanh tới trước, cửa phòng bị người mở ra, một cái cung trang nữ tử chạy trốn tiến vào, thẳng tắp bổ nhào vào Ân Huyên trước mặt, than thở khóc lóc kêu hoan uổng. Ân Huyên trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Nhụy, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng, người tiến vào không quan tâm đế quân, gần nhất chính là kêu hoan uổng. Ngày thường xem ra cũng chỉ là làm bộ làm tịch. Tiêu Nhụy tiếng khóc một đốn. Ngược lại nhào hướng giường, Ân Huyên hướng bên cạnh một vượt, chặn Tiêu Nhụy đường đi. Nàng khom lưng duỗi tay bóp chặt Tiêu Nhụy cằm, con ngươi tất cả đều là âm trầm hàn ý. Tiêu Nhụy, ngươi đối trưởng tôn phù làm cái gì? Tiêu Nhụy hai mắt đẫm lệ đối thượng Ân Huyên con ngươi. Cả người hơi cương, mấp máy cánh môi, thần thiếp không có. Thần thiếp cái gì cũng chưa làm, thần thiếp là hoan uổng, hoan uổng. Tiêu Nhụy, ngươi cho rằng ta Ân Huyên là ngốc tử sao? Cần chính điện nổi lửa trước liền ngươi đi, mà phía trước ngươi còn kém người đem ta dẫn tới xa xôi lãnh cung chung. Mưu toan vây khốn ta. Tiêu Nhụy, đừng nói ngươi không quen biết nàng, lại có một người bị giá tiến vào. Đó là cung nữ, nhìn đến Tiêu Nhụy như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Tay chân cùng sử dụng bò đến Tiêu Nhụy bên người. Nương nương, cứu ta. Tiêu Nhụy nhìn đến kia cung nữ trong mắt lập tức hiện lên một tia hoảng loạn. Bất quá thực mau đã bị nàng đè ép đi xuống. Nước mắt là tả đi xuống rớt. Thần thiếp nghe không hiểu đế hậu đang nói cái gì. Đây là thần thiếp bên người cung nữ không tồi. Chính là thần thiếp chưa từng có làm nàng đi làm cái gì hãm hại đế hậu sự. Thỉnh đế hậu nắm rõ, Nga, phải không? Vậy ngươi không giải thích một chút vì cái gì sẽ xuất hiện ở cần chính điện sao? Ân Huyên buông ra Tiêu Nhụy, dường như không ở truy cứu kia cung nữ. Thần thiếp là đi cấp đế quân đưa thanh tâm trà. Chính là thần thiếp vẫn chưa tiến cần chính điện. Cần chính điện ngoại đương trị công công có thể vi thần thiếp làm chứng, Tiêu Nhụy nghẹn ngào nói. Kia nhu nhu ngữ khí làm người ngăn không được thương tiếc. Nhưng nàng trước mặt chạm chính là ân huyên, cái kia chỉ đem trưởng tôn phù đặt ở đệ nhất vị trí ân huyên. Chính là ngươi thanh tâm trà đi vào không phải sao? Ân huyên cúi người nhìn thẳng Tiêu Nhụy, nhìn đến nàng trong mắt hoảng loạn cùng hoảng sợ. Chuyện này nàng không cần tưởng cũng biết cùng kia hai nhà thoát không được quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới nàng ngàn phòng vạn phòng thế nhưng vẫn là làm cho bọn họ chui chỗ trống. Tiêu Nhụy, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất đem các ngươi làm những chuyện như vậy toàn bộ nói ra. Đệ nhị, mang theo ngươi trưởng công chúa cùng đi chết. Như vậy, ngươi tuyển cái nào đâu? Không, thần thiếp cái gì cũng không biết. Đế hậu tha mạng, Ngọc Nhi cũng là đế quân hài tử, là hoàng thất duy nhất hài tử. Tiêu Nhụy liên tục lắc đầu. Ngọc Nhi là nàng mệnh căn tử, như thế nào có thể làm nàng cùng chính mình đi tìm chết? Vậy ngươi liền lựa chọn cái thứ nhất bái. Thiên Lan tình lình toát ra một câu, dọa Tiêu Nhụy nhảy dựng. Nàng vừa rồi tiến vào liền vẫn luôn rũ đầu, lúc sau ân huyên lại chặn nàng tầm mắt, lúc này nghe tiếng ngẩng đầu. Lại phát hiện một áo tím phiếm kim nữ tử nửa dựa giường lan. Mà nàng bên cạnh là nhìn không rõ lắm trưởng tôn phù. Nữ tử này, rất quen thuộc, Thiên Lan thấy Tiêu Nhụy xem chính mình, khóe miệng giơ lên, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ngươi nữ nhi cùng đi chết? Hoan uổng, thần thiếp là hoan uổng, Tiêu Nhụy lắc đầu, đầy đầu châu thoa đong đưa, phát ra thanh thúy va chạm thanh, ở đại điện trung tiếng vọng. Kia cung nữ nơi một bên run bần bật, không dám nhìn trong sân tình hình, ân huyên cười lạnh hai tiếng, lại lần nữa cúi người bóp chặt Tiêu Nhụy cằm, hơi hơi dùng sức, kia trắng nõn gương mặt liền bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Tiêu Nhụy, nếu là ngươi ở chấp mê bất ngộ, ta không ngại làm ngươi toàn bộ người của Tiêu gia tới chôn cùng. Thủ đoạn của ta ngươi hẳn là biết đến. Tiêu Nhụy thân mình run lên, còn là cắn răng nói. Thần thiếp là oan uổng, thực hảo, người tới, đi đem trưởng công chúa mang lại đây. Tiêu Nhụy, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, ai làm ngươi động không nên động đồ vật. Ân huyên mạnh mẽ ném ra Tiêu Nhụy. Nàng trực tiếp ngã trên mặt đất, mặt dán mặt đất, thần sắc phi lăng. Ngọc Nhi là nàng mệnh, nàng tuyệt không có thể làm Ngọc Nhi xảy ra chuyện. Đế hậu, không cần, Ngọc Nhi là đế quân hài tử. Ngươi không thể làm như vậy, cầu ngươi, không cần. Tiêu Nhụy hoảng loạn đứng dậy, quỳ trên mặt đất không ngừng cấp ân huyên dập đầu, nhưng ân huyên xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Tùy ý nàng đem ót khái ra huyết, Thiên Lan lắc đầu, chậm rãi tiến lên, ngồi xổm Tiêu Nhụy phía trước, giơ tay nàng động tác, Tiêu Nhụy mãn nhãn đỏ bừng, nước mắt nhiễm hoa trang dung. Phá lệ chật vật, người bất quá là Tiêu gia một quả quân cờ, đáng giá vì bọn họ vào sinh ra tử, thậm chí là thân thủ chôn vùi chính mình nữ nhi sao? Ngoặc kép, hết chương.